Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 5, hồi thứ 14, gió đùa hoa khoe. Ngọn đèn lồng leo lét trước những ngọn gió đêm se lạnh, thứ gió se se của tiết trời đang chuyển mưa. Từ phía đối diện với ngọn đèn lồng, một nhóm lửa nhoáng lên rồi vụt tắt. Chiếc đèn lồng như bị vật gì đó che lại rồi mở ra. Đám lửa xa xa lại nhoáng lên, cứ như chúng đang nói chuyện với nhau. Một cơn gió nhẹ đi qua, chiếc đèn lồng vụt tắt để khoác lên một màu đen thảm trùm lên ngôi biệt xá nằm khuất trong khu hoa viên. Chỉ một lúc sau, trong ngôi biệt xá lại sáng lên bởi hai chiếc đèn lồng cùng thắp lên một lúc. Khi hai chân đèn lồng được thắp lên, thì một người vật trang phục dạ hành bó chẽn thi triển khinh công về phía ngôi biệt xá. Y đẩy cửa bước vào ngôi biệt xá đó thì mưa bắt đầu trút xuống. Bước vào ngôi biệt xá nọ, không ai khác là Âu Trưởng Thanh, trại chủ Lục Lâm Sơn Đông. Còn người trong ngôi biệt xá là một nữ nhân vận hồng y, có chức tiểu yêu thắt lưng ong. Dáng vẻ bề ngoài trông thật thướt tha đại cách, mái tóc dài đen mượt buông xõa xuống bờ vai, và tất nhiên không thể thiếu mùi xạ hương thoang thoảng gợi tình. Nhưng tiếc một cái là dung diện không biết đẹp hay xấu bởi vì chiếc mặt nạ dát vàng che kín. Tuy nhiên, chỉ nhìn qua đôi môi mỏng chín với lớp son trang điểm ướt át thì cũng có thể đoán biết nàng ta là một mỹ nữ tuyệt đẹp và gợi tình, nếu không muốn nói là buông thả. Âu Trường Thanh bước vào ôm quyền xá. Chủ nhân, Trường Thanh đã làm tròn trọng trách. Án sát tử Chu Tuyết Lan nhìn Trường Thanh khẽ gật đầu. Gã lắm, Công Tôn Vũ đã chết rồi chứ? Ý đã chết ngay trong thiên lao của tuần phủ Hàn Châu Hà Kiệu. Hôm nay Công Tôn Thúy Hạ vừa bày hương án để tế vong linh lão. Chu Tuyết Lan gật đầu. Ngươi hành sự rất tốt, bồn tọa sẽ trọng thưởng cho ngươi. Chỉ có một điều là đến lúc này bồn tọa cũng chưa có thông báo của tuần phủ Hàn Châu. Có thể lão chưa phát hiện ra Công Tôn Vũ đã bị đầu độc. Chu Tuyết Lan gật đầu. Trường Thanh hỏi, chủ nhân, khi tuần phủ đại nhân phát hiện ra Công Tôn Vũ bị đầu độc chết thì Công Tôn Thúy Hạ có mệnh hệ gì không? Ngươi lo lắng cho Công Tôn Thúy Hạ sao? Trường Thanh miễn cưỡng gật đầu. Chu Tuyết Lan bật cười khanh khách. Tuyết Lan vừa cười vừa nói, ngươi đã yêu vị tiểu thư kiêu hãnh đó sao? Thuộc hạ có để mắt đến Công Tôn Thúy Hạ và đây cũng là ý của chủ nhân. Thôi được, Công Tôn Thúy Hạ sẽ bị liên can là đắt đầu độc thân phụ để bị đầu mối giết nhân chứng. Nhưng bổn tọa sẽ sắp xếp cho nàng ta không bị tội chết, mà ngược lại còn tạo cơ hội cho ngươi được gần với ả nữa. Ngươi chịu chứ? Nghe Tuyết Lan buông ra lời nói này, mặt Trường Thanh phấn khích hẳn lên. Gã liền quỳ xuống kính cẩn nói, thuộc hạ đa tạ chủ nhân. Đừng khách sáo như vậy, đứng lên đi. Âu Trường Thanh được phép của Chu Tuyết Lan mới dám đứng lên. Y miễn cưỡng thuật lại sự xuất hiện của Lâm Tứ tại Kim Lăng Phổ. Nghe gã thuật mà Tuyết Lan cứ chớp mắt không ngừng, nhưng thần nhãn thì cứ định vào mặt của Âu Trường Thanh. Trường Thanh buông tiếng thở dài. Chủ nhân, tên tiểu tử đó có ý định chiếm đoạt Công Tôn Thúy Hạ trên tay của thuộc hạ. Tuyết Lan cười khẩy, ngươi chịu khuất phục để cho gã tiểu tử Lâm Tứ đó cướp đoạt ý trung nhân hay sao? Nếu ngươi để cho gã họ Lâm kia làm được chuyện đó, bổn tọa thất vọng với ngươi lắm đó. Võ công của gã này không phải tầm thường. Võ công của gã thế nào thì cũng phải chết nếu dám chống lại bổn tọa. Ngươi tin điều đó chứ? Thuộc hạ tin, nhưng trước tiên xin chủ nhân chỉ giáo thuộc hạ phải làm gì để buộc gã phải chết trước mặt Công Tôn Thúy Hạ. Bổn tọa đã có cách rồi. Tuyết Lan đứng lên. Một mũi tên ngươi có thể hạ gục được hai con mồi. Nàng bước đến bên cạnh Trường Thanh, ghé miệng vào lỗ tai gã thầm thì. Tuyết Lan quay lại chỗ ngồi. Ngươi hiểu ý của bổn tọa chứ? Thuộc hạ sẽ theo cách đó mà hành sự. Đa tạ chủ nhân đã chỉ điểm. Tuyết Lan gật đầu. Cẩn thận đó. Sau khi thu lợi rồi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Trường Thanh ôm quyền nói. Thuộc hạ biết phải làm gì. Trước tiên là biến Kim Lăng Phủ thành đại bản doanh của chủ nhân. Đúng, bổn tọa có ý đó. Trường Thanh sụp lại. Thuộc hạ cáo từ. Chủ nhân hãy bảo trọng. Phía sau lưng ngươi luôn có bổn tọa. Nếu cần bổn tọa sẽ lấy mạng Lâm Tứ bất cứ lúc nào. Thuộc hạ mong sớm báo tin vui cho chủ nhân. Tuyết Lan khẽ gật đầu. Trường Thanh lùi bước quay trở về tòa biệt xá. Mặc dù mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng gã vẫn đổi mưa quay trở lại Kim Lăng Phổ. Âu Trường Thanh đâu ngờ rằng khi gã đến ngôi biệt xá thì có một người lặng lặng theo sau. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Lâm Tứ. Chờ cho Trường Thanh đi rồi, Lâm Tứ mới đổi mưa tiến thẳng vào biệt xá. Y gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Tuyết Lan cau mày. Nàng vội cởi bỏ chiếc mặt nạ dát vàng bỏ vào hộc tủ bí mật rồi bước ra mở cửa. Lâm Tứ ôm quyền xá. Cô nương, tại hạ lỡ đường trong cơn mưa, vừa lạnh vừa đói, mong cô nương cho tại hạ được tá túc. Tuyết Lan nhìn Lâm Tứ từ đầu đến chân, có vẻ như muốn quan sát y, thì Lâm Tứ dùng mình bởi một luồng gió mạnh thổi ngang qua. Thấy gã dùng mình, Tuyết Lan liền gật đầu. Mời công tử vào. Đa tạ công nương. Lâm Tứ bước vào biệt xá, trang phục của gã ướt sũng. Gã nhìn Chu Tuyết Lan nói. Cô nương có thể cho tại hạ một bếp lửa, rồi tại hạ sẽ trả ngân lượng cho cô nương. Tuyết Lan lưỡng lự, Lâm Tứ lại dùng mình một lần nữa. Thấy gã dùng mình, nàng buộc phải nói. Công tử, chờ ta một chút. Tuyết Lan quay bước ra sau, Lâm Tứ đảo mắt nhìn lướt qua sàn gạch. Dấu chân của Âu Trường Thanh vẫn còn để lại trên sàn gạch, thậm chí gã quỳ gối vẫn còn để dấu. Lâm Tứ điểm một nụ cười mỉm, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi co ro rất tội nghiệp. Tuyết Lan bước lên lén quan sát Lâm Tứ. Miệng nàng điểm một nụ cười mỉm khi thấy gã co ro thật tội nghiệp. Nàng bước lên nhìn Lâm Tứ. Công tử, tôi đã nhóm xong bếp lửa rồi. Công tử, hãy xuống sưởi ấm. À, xin đa tạ cô nương. Vừa nói vừa định nhãn nhìn thẳng vào mặt nàng rồi mới đứng lên khum núm xuống nhà sau. Ngồi bên bếp lửa, Lâm Tứ đưa tay hơ mà suýt xoa. À, nếu không có cô nương tại hạ chết vì lạnh mà đói quá. Công tử cứ tự nhiên. Tuyết Lan vừa nói vừa mỉm cười với Lâm Tứ. Lâm Tứ xoa tay một lúc rồi ngập ngừng nói. Cô nương đã cho tài hạ tự nhiên thì tài hạ cũng chẳng khách sáo trong tình huống này. Y vừa nói vừa cởi áo hong lên bếp. Tuyết Lan ngắm nhìn nhân dạng của Lâm Tứ, nàng ngồi xuống bên cạnh gã. Công tử từ đâu đến? Tài hạ ở xa lắm. Y quay lại nhìn Tuyết Lan. Cô nương có rượu không? Nếu công tử cần. Tất nhiên là cần rồi. Lâm Tứ vừa nói vừa thò tay vào thắt lưng, lấy ra mỗi một nén bạc vụn bé xíu đặt vào tay Tuyết Lan. À, tài hạ chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Nếu thiếu, khi khác tại hạ sẽ hoàn trả lại cho cô nương. Tuyết Lan nhìn nén bạc vụn nghĩ thầm, gã công tử khôi ngô anh tuấn này chẳng biết mình là ai, nên mới trao nén bạc vụn này, gã thật là chân chất thật thà. Tuyết Lan mỉm cười nhìn Lâm Tứ rồi nói, à không không, công tử giữ lại đi, Tuyết Lan chỉ muốn giúp công tử mà thôi. Vậy thì tốt quá. Gã vừa nói vừa nhón tay lấy lại nén bạc vụn cho vào thắt lưng. Tuyết Lan mỉm cười nhìn Lâm Tứ rồi quay lên trên nhà. Một lúc sau bưng xuống bầu rượu 5 cân. Nàng tự tay chuốc rượu ra chén đưa cho Lâm Tứ. Mời công tử. Bưng chén rượu, Lâm Tứ dốc vào miệng rồi chập lưỡi. À, rượu của cô nương quả thật là ngon. Tuyết Lan nhìn gã hỏi, công tử tên gì, từ đâu đến? Không giấu cô nương, tại hạ tục danh là Dương Bất Tỉnh. Tuyết Lan cho mày, Dương Bất Tỉnh. Lâm Tứ gật đầu. Không biết vì sao song đường của tại hạ lại chọn cái tên nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Bất Tỉnh là không có tỉnh. Hẳn lúc sinh thời phụ thân của tại hạ là một người không có tỉnh. Còn nỗi gặp mẫu thân đeo bám quá nên mới tức giận khi tài hạ mới chào đời, đã phán ngay cho cái tên đó để trả thù mẫu thân. Nghe gã nói, Tuyết Lan không nhìn được cười mà thốt ra tràng tiếu ngạo thánh thoát, nghe thật tao nhã. Lâm Tứ hỏi, sao cô nương cười, bộ tên Bất Tỉnh tức cười lắm hay sao? À, không phải Tuyết Lan cười cái tên của công tử đâu, mà không nhìn được cười khi nghe công tử giải trình mà thôi. Vậy cô nương sẽ lý giải thế nào về cái tên của tài hạ? Bất Tỉnh cũng hay đó chứ. Lâm Tứ ôm quyền, đa tạ cô nương. Y bưng bầu rượu từ tay chuốc ra chén rồi bưng uống mà chẳng có biểu hiện gì khách sáo cả. Đặt chén rượu xuống bên cạnh, Lâm Tứ lại đưa tay quyển mũi, cứ như đó đã trở thành thói quen cố cựu mà y không thể nào bỏ được. Y nhìn Tuyết Lan nói, tại hạ xin mạo phạm hỏi cô nương một điều. Công tử có điều gì cứ hỏi, nếu Tuyết Lan trả lời được thì sẽ bổ tiếp ngay. Lâm Tứ xoa tay hơ trên bếp lửa từ tốn hỏi, cô nương ở đây có một mình ư? Sao công tử lại hỏi Tuyết Lan điều đó? À, bởi vì tại hạ thấy cô nương đẹp quá. Tuyết Lan thẹn thùng làm dáng e lệ rồi nói, công tử thấy Tuyết Lan đẹp lắm à? À, thế mà tại Hàn Châu này chẳng có ai để mắt đến Tuyết Lan cả đó. Nàng vừa dứt lời thì Lâm Tứ buông luôn một câu nghe thật thô thiển. Bọn nam nhân ở đây đúng là một lũ ngốc. Nếu tại hạ là người Hàn Châu thì sẽ tậu tất cả lụa Hàn Châu làm sính lễ cầu cưới cô nương. Nghe Lâm Tứ thốt ra câu này, Tuyết Lan lại bật cười vì không nhìn được. Nàng ngắm Lâm Tứ rồi nhỏ giọng nói, công tử nói thật đó chứ? Sao lại không thật? Nhưng tiếc là tại hạ ở xa quá không thể đến Hàn Châu. Tuyết Lan chốt rượu vào chén. Công tử dùng thêm. Đa tạ, đa tạ. Bưng chén rượu, Lâm Tứ như trút vào miệng mình. Y suýt xoa nói, trong hoàn cảnh này thì không có gì khiến cho tại hạ sảng khoái bằng những chén rượu của cô nương. Tại hạ cũng không ngờ mình lại khéo gặp may khi trời mới xuống. Nàng mỉm cười khi nghe Lâm Tứ thốt ra câu này. Tuyết Lan hỏi, rượu của Tuyết Lan uống ngon lắm sao? Cả kinh thành Trường An, tại hạ là con sâu rượu, nhưng chẳng tìm đâu ra thứ hảo tửu nào ngon hơn hảo tửu của cô nương. Lâm Tứ nheo mắt nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan hỏi, công tử ở kinh thành? Lâm Tứ gật đầu, tại hạ ở Trường An. Trường An thì không thiếu mỹ nữ, Hàn công tử cũng có rất nhiều mỹ nữ đeo bám. Lâm Tử khoát tay. Ấy, ai gặp tại hạ cũng nghĩ tại hạ có rất nhiều mỹ nữ đeo bám, nhưng khôn nỗi cho đến bây giờ cũng chưa có được một bóng hồng nhan tri kỷ. Công tử Khôi Ngô anh tuấn đúng là một trang mỹ nam tử, tại sao lại không có lấy một bóng hồng nhan tri kỷ? Nàng nhìn y mỉm cười rồi nói, hay công tử quá kén chọn hồng nhan? Lâm Tử nhún vai lắc đầu. Nếu tại hạ kén thì chẳng nói làm gì rồi, đằng này chui cả vào ký viện thì ký nữ cũng tránh mặt không tiếp. Có lẽ tại hạ có cái tên bất tỉnh mà phụ thân đã gán cho tại hạ, chính vì cái tên đó nên chẳng có người nào để mắt đến tại hạ cả. Cái tên đâu nói lên được điều gì? Nàng liếc mắt đưa tình nũng nịu nói, hai công tử chưa có duyên gặp tri kỷ. Lúc đầu tại hạ cũng nghĩ như vậy đó, nhưng nghĩ kỹ không khéo do cái nghiệp của tại hạ tạo ra cũng nên. Lâm Tử bưng bầu rượu chuốc ra chén, y cầm chén dốc vào miệng mình. Tuyết Lan chờ cho Lâm Tử đặt chén xuống mới hỏi, công tử là một con sâu rượu? Y gật đầu thừa nhận, à đúng rồi, tại hạ là một con sâu rượu, bởi vì cô đơn nên tại hạ phải dùng rượu để tìm quên sự cô đơn đó. Nàng mỉm cười, thường không tìm được hồng nhan tri kỷ thì người ta sẽ cảm thấy cô đơn. Cô nương nói rất đúng, thật ra tại hạ suy nghĩ rất nhiều vì sao mà mình cô đơn, chẳng một ai thèm nhìn đến mình, kể cả kỹ nữ trong kỹ lâu. Y nhìn lại Tuyết Lan, cô nương nhìn xem Dương Bất Tình tại hạ có phải là một trong mỹ nam tử hay không? Tuyết Lan gật đầu, có thể nói như vậy. Có thể thôi ư? Nàng bật cười rồi nói, Tuyết Lan nói thế nhưng chắc chắn công tử là một mỹ nam tử đó. Tại hạ là một mỹ nam tử mà lại không có hồng nhan tri kỷ thì đây đúng là cái nghiệp của tại hạ rồi. Y vừa nói vừa thò tay lấy tấm kim bài cơ mật sứ đặt ngay xuống bên cạnh bầu rượu. Đây là cái nghiệp của tại hạ đây. Vừa thấy tấm kim bài viện cơ mật, Tuyết Lan đã cho mày. Nàng nhìn tấm kim bài rồi lại nhìn Lâm Tử. Công tử là người của viện cơ mật. Đó là cái nghiệp của tại hạ đó. Cũng chỉ vì là người của viện cơ mật mà chẳng có ma nào dám gần tại hạ. Có khổ không cơ chứ? Đã vậy lại còn trắng tay không có cơ nghiệp gì. Hỏi ai mà chịu bất tình này? Tuyết Lan phá lên cười. Thì ra công tử là cơ mật sứ. Đấy là bí mật đó. Cô nương đừng có nói với ai. May là bọn Lục Lâm Sơn Đông không lấy nốt cái kim bài viện cơ mật của tại hạ. Chứ nếu mất chẳng biết lấy cái thứ gì trình với lão tuần phủ đại nhân Hà Kiều. Không chừng mới nói ra tại hạ là người của viện cơ mật phái xuống thì lão lại cho sai nha đánh vài chục hẻo cũng nên. Tuyết Lan bật cười khanh khách, nàng vừa cười vừa nghĩ. Chẳng biết viện cơ mật chọn người như thế nào mà lại chọn đúng Dương công tử, lại phải đến Hàn Châu công cán, nghĩ cũng được cười. Tuyết Lan vừa nghĩ vừa ôm quyền, thảo nữ bất kính không biết cơ mật sứ nên thất lễ. Nàng vừa nói vừa xá, Lâm Tử vội vội vàng vàng thộp lấy tay nàng. Ê, cô nương đừng có làm vậy, tại hạ thất lễ quá, thất lễ quá. Nếu tại hạ biết cô nương đa lễ như vậy thì đã không cho cô nương biết mình là người của viện cơ mật. Nhưng bây giờ thảo nữ đã biết rồi thì phải xem cơ mật sứ khác chứ. Lâm Tử nhăn nhó nói, cô nương nói vậy tại hạ thiệt chẳng dám lưu lại đây nữa đâu. Lâm Tử vừa nói vừa đứng lên cầm lấy ngoài y. Tuyết Lan vội giữ lại. Công tử đừng đi, nếu công tử đã không muốn thì Tuyết Lan xin được xem công tử như người nhà của mình. Giả là cười, Lâm Tử nói, thế có được không? Y từ từ ngồi trở lại bên bếp lửa. Lâm Tử nhìn bếp lửa nói, cô nương biết sao không, lần này tại hạ phải lặn lội đến Hàn Châu vì cái lão công Tôn Vũ chết tiệt đó. Mặt Tuyết Lan thoạt căng thẳng rồi trở lại bình thường, nàng từ tốn nói, Dương huynh đến Hàn Châu vì vụ công Tôn Vũ đó sao? Lâm Tử gật đầu, tại vì lão cứ chịu cho tuần phủ đại nhân Hà Kiều chặt bay cái đầu thì tại hạ đâu có tội tình dầm mưa dãi nắng. Đằng này lão còn bí mà bí mật gửi tờ trình đến cơ mật viện, đang nắm giữ bí mật gì đó và chỉ nói ra nếu đến được viện cơ mật. Thế là tại hạ phải nhận kim bài lặn lội đến đây có khổ không chứ? Tuyết Lan đặt tay lên vai Lâm Tử, bàn tay của nàng êm như nhung và mềm mại cùng với hấp lực lạ lùng khiến cho Lâm Tử cảm nhận được ngay nàng đang mơn trớn mình. Y nhìn Tuyết Lan, Tuyết Lan mỉm cười với Lâm Tử. Nghe huynh nói mà Tuyết Lan tội nghiệp dùm cho huynh đó, nhưng huynh phải là một người có bản lĩnh cao cường nên mới được viện cơ mật phái đi chu toàn vụ án của công Tôn Vũ. Có bản lĩnh gì đâu, chẳng qua trước đây tại hạ là một thương nhân có kim tài, lại ham một chức danh quan trọng, không ngờ bị tống ngay vào cái viện cơ mật bí bí mật mật đó. Tuyết Lan phá ra cười khi nghe Lâm Tử thốt ra câu này. Lâm Tử nhìn nàng, sao cô nương cười? Nghe huynh nói, Tuyết Lan không nhìn được cười. Nàng đặt tay lên vai của Lâm Tử. Có lẽ huynh đến trễ rồi. Lâm Tử cho mày, trễ là sao? Cô nương muốn nói gì? Có thể huynh đến Hàn Châu chỉ còn nhận được mỗi cái xác của công Tôn Vũ mà thôi. Cái gì? Chẳng nhẽ tuần phủ đại nhân Hà Kiện lại dám xem thường vương pháp, đã có trách bắt gã phải bảo toàn mạng sống của công Tôn Vũ mà lão lại dám đem công Tôn Vũ ra hành hình sao? Lâm Tứ bật đứng lên. Không thể như vậy được, nếu Công Tôn Vũ bị hành hình thì Dương Bất Tình này ăn nói làm sao với Viện Cơ Mật chứ. Lão tuần phủ này thật là quá đáng. Tuyết Lan nắm tay Lâm Tứ. Dương huynh đừng giận, chuyện này không phải do ý của tuần phủ đại nhân đâu, mà là do ả ái nữ của Công Tôn Vũ làm ra đó. Lâm Tứ chau mày nhăn mặt. Cô nương nói gì? Tại hạ không hiểu. Ái nữ của Công Tôn Vũ đã làm gì? Còn làm gì nữa, ả đã bí mật đầu độc cha mình để giết nhân chứng đó mà. Lâm Tứ xoa tay. Ai chà, có chuyện đó nữa sao? Mà chuyện hệ trọng như vậy sao cô nương lại biết? Chuyện gì ở phủ nha mà Tuyết Lan không biết? Lâm Tứ tròn mắt nhìn nàng. À, sao hay vậy? Chuyện phủ đường là bí mật không thể để lộ, sao cô nương lại có thể biết rành rõ như vậy? Tuyết Lan mỉm cười. Huynh thấy Tuyết Lan thế nào? À, cô nương nói vậy là có ý gì? Tuyết Lan muốn hỏi muội có đẹp không đó. Tất nhiên là đẹp rồi. Tuyết Lan mỉm cười. Bởi vì sắc đẹp của muội mà tuần phủ đại nhân mới lộ bí mật cho muội biết đó. Mặt Lâm Tứ đanh lại. Lại có chuyện đó nữa. Được rồi, lần này tại hạ sẽ bắt lão tuần phủ ôn dịch kia phải nói ra sự thật. Có thể bắt hắn đưa thẳng về Viện Cơ Mật. Tuyết Lan liếc mắt đưa tình. Chàng làm như vậy để làm gì? Phải chăng để giành giai nhân với Hà đại nhân? Lâm Tứ giả vờ lúng túng rồi miễn cưỡng nói. Cái lão tuần phủ Hà Kiện đó hắn đã ép bức nàng có đúng không? Chàng nghĩ sao cũng được, nhưng nếu chàng... Nàng bỏ lửng câu nói, bưng bầu rượu chuốc vào chén Lâm Tứ. Nếu là Dương huynh thì Tuyết Lan hạnh phúc biết chừng nào. Lâm Tứ nắm tay Tuyết Lan. Được rồi, để chờ ta tính xong lão toàn phủ rồi sẽ tính tiếp. Nhưng nàng đoán chắc Công Tôn Vũ trọng phạm đã bị chết bởi độc công của ả tiểu thơ con gái của lão hay sao? Tuyết Lan gật đầu, đúng như vậy. Ai da, chuyện này rắc rối đây. Lâm Tứ đứng lên khoác lại ngoài y, rồi y rồi bếp lửa quay lên nhà trên. Tuyết Lan bám theo chân của Lâm Tứ. Chàng đi sao? Trời đất tạnh mưa rồi, ta đâu thể ở đây được. Ở lại đây ta sợ. Chàng sợ gì? Lâm Tứ nhăn mặt. Thì còn sợ gì nữa, ta sợ khó mà ta phải đi thôi. Tuyết Lan nắm tay Lâm Tứ. Thiếp không muốn chàng đi đâu. Tuyết Lan cô nương, khó xử cho ta quá. Ta mới gặp nàng và còn cái tên Bất Tình nữa. Tuyết Lan vùng vằng. Chàng còn đến với Tuyết Lan nữa không? Nếu chàng đến thì Tuyết Lan sẽ đổi tên chàng thành Hữu Tình. Đôi chân mày của Lâm Tứ nhướng lên. Hay đấy, nhất định ta sẽ đến. Lâm Tứ nắm tay Tuyết Lan. Nàng không ngại ta là cơ mật sứ sao? Tuyết Lan lắc đầu. Không. Nàng khác hẳn bọn mỹ nữ ở kinh thành. Gã nói xong chồm tới đặt một nụ hôn vào trán của Tuyết Lan. Hai cánh môi của Lâm Tứ vừa chạm đến trán Tuyết Lan thì nàng đã ôm chặt lấy gã. Nàng thủ thỉ nói. Chàng đến với thiếp nhé. Ta sẽ đến. Tuyết Lan chợt buông Lâm Tứ. Nàng vội nói với y. Huynh, có người đến. Tuyết Lan vừa nói vừa kéo Lâm Tứ ra sau nhà. Nàng nắn nót tay Lâm Tứ. Lâm Tứ hỏi, ai đến vậy? Muội không biết, nhưng chắc có lẽ là người của tuần phủ đại nhân. Lâm Tứ cau mặt gắt gỏng nói, giờ này mà lão đến đây ư? Lão Hà Kiện định làm gì? Tuyết Lan cũng không biết. Có tiếng đằng hắng trên nhà. Tuyết Lan rời Lâm Tứ bước lên. Lâm Tứ nghe giọng nói trầm trầm, những gì bổn phủ làm thì đã làm cả rồi, sao còn chưa chịu? Giọng Tuyết Lan nhã nhặn nói, tuần phủ đại nhân hãy về đi, ngày mai sẽ có tin vui cho đại nhân. Được, bổn phủ chờ. Lâm Tứ nghe bước chân rời khỏi nhà thì Tuyết Lan quay xuống với y. Nàng già là tròn tay qua người Lâm Tứ. Huynh nghe cả rồi chứ? Không ngờ cái lão tuần phủ đại nhân ôn dịch đó. Được rồi, ta sẽ hỏi tôi gã. Tuyết Lan ba lấy cổ của Lâm Tứ. Chỉ cần như vậy thôi, Tuyết Lan sẽ bỏ ngân lượng để chàng trở thành tuần phủ Hàn Châu. Lâm Tứ trố mắt nhìn nàng. Nàng giúp ta sao? Tuyết Lan đâu muốn chàng mãi mãi là kẻ bất tỉnh lằn lội trong những đêm mưa. Nàng vừa nói vừa áp chặt người vào Lâm Tứ. Lâm Tứ cảm nhận rõ mồn một đầu nhũ hoa của nàng như hai quả đào chính mềm mại trà lên ngực mình. Y từ từ đẩy Tuyết Lan ra, nhìn vào mắt Tuyết Lan. Lâm Tứ nói, ta sẽ không đối xử tệ với nàng đâu. Y vừa nói vừa nghĩ thầm, nếu Giang Thiếu Hải đại ca thấy được cảnh này, chắc chắn chẳng dám giao kim bài cơ mật sứ cho mình. Tuyết Lan thỏ thẻ nói, huynh ở lại đây với Tuyết Lan nhé. Huynh phải đi, ngày mai huynh sẽ ghé lại. Lâm Tứ bỏ Tuyết Lan trở lên nhà. Chiếc mặt nạ dát vàng đập ngay vào mắt gã. Với tay cầm chiếc mặt nạ đó, Lâm Tứ hỏi Tuyết Lan, cái gì đấy? Tuyết Lan đeo chiếc mặt nạ vào mặt mình. À, Tuyết Lan thích đeo chiếc mặt nạ này. Nàng đẹp như vậy mà lại giấu mặt ư? Nàng lại sân đến ba lấy cổ của Lâm Tứ. Chỉ giấu với huynh thôi, nếu huynh thật lòng với Tuyết Lan thì muội sẽ cho huynh biết quyền lực của chiếc mặt nạ này như thế nào. À, chiếc mặt nạ này có quyền lực ư? Lâm Tứ vừa nói vừa vòng tay qua eo của Tuyết Lan. nàng đừng có đánh lừa ta đó. Tuyết Lan nói thật đó, khi nào chàng trở thành tuần phủ Hàn Châu, Tuyết Lan sẽ cho huynh biết sự thật về chiếc mặt nạ này, chắc chắn đó. Nàng nói mà ta chẳng tin được. Tuyết Lan lột bỏ chiếc mặt nạ đặt lên bàn, Lâm Tứ nhìn ra cửa, huynh phải đến phủ đường đây. Tuyết Lan gật đầu, mời chờ huynh. Rời gian biệt xá với những ý nghĩ mông lung, Lâm Tứ nói, Giang đại ca đoán không lầm, vụ án của Công Tôn Vũ có bọn sát tử chen vào, không ngờ ả đó là một án sát tử của Tiên Thiên Giáo, dưới tay ả còn có Âu Trường Thanh và còn cả tuần phủ đại nhân Hà Kiện. Không biết thực lực của bọn án sát tử này đến mức nào, nhưng rõ ràng bọn chúng rất mạnh, cả về kim lượng lẫn quyền lực. Lâm Tứ buông một tiếng thở dài, y dừng bước như để cho mưa làm dịu bớt cái đầu đang hâm hấp nóng. Lâm Tứ lắc đầu nhìn lên trời nói, Giang huynh, đệ sợ mình không làm nổi những gì mà huynh đã giao cho đệ. Hồi thứ 15, lật mặt thích khách. Gã thích khách thi triển khinh thuật lướt trên mái ngói, y nhẹ nhàng hạ chân xuống mái vòm tòa dịch quán trong Kim Lăng phủ. Y áp lỗ tai xuống mái ngói nghe ngóng, rồi dán thân giờ lấy một miếng ngói nhìn xuống. Y thở ra nhẹ nhẹ khi thấy người nằm trùm chăn trên chiếc tràng kỳ. Chẳng một chút chần chừ hay e dè, gã thích khách lấy trong người ra một chiếc ống tiêu. Y ngắm ống tiêu thổi khói độc vào trong gian thư sảnh của Lâm Tứ. Thổi xong độc chất vào thư sảnh của Lâm Tứ rồi, y quan sát người nằm trên tràng kỳ. Chỉ một lúc sau thì người nằm trùm chăn trên tràng kỳ bắt đầu co giật liên tục, thậm chí kéo cả chiếc chăn trùm kín lại rồi cuối cùng nằm bất động. Chờ thêm một lúc nữa như thể đoán chắc kẻ trùm chăn kia đã chết hẳn, gã thích khách mới khẽ gật đầu nói, tiểu tử Lâm Tứ, ngươi tự tìm đến cái chết chứ không phải ô mỗ muốn ngươi chết thảm như vậy đâu. Ngươi hẳn không ngờ chủ nhân của ta là người chế tác độc công độc nhất vô nhị trên đời này. Âu Trường Thanh lột bỏ vương khăn lụa che mặt rồi lướt xuống mái hiên tòa dịch quán. Y đẩy cửa phòng Lâm Tứ bước vào. Y tiến đến tràng kỳ gằn giọng nói, số phận của ngươi phải chết như vậy thôi. Gã vừa nói dứt câu thì nghe tiếng vỗ tay vang lên ở ngay sau lưng. Tiếng vỗ tay đó như thể có một quyền lực vô hình bắt Âu Trường Thanh phải giật mình. Y quay ngoắt lại, đập ngay vào mắt Âu Trường Thanh là bộ mặt hóm hình của Lâm Tứ và bộ bạch y trắng toát. Trường Thanh biến sắc, cố định nhãn nhìn Lâm Tứ, sắc da xám ngoẹt, thứ da của những xác chết khiến gã phải gai lạnh cổ sống. Trường Thanh thối lại một bộ, ngươi là người hay mà. Lâm Tứ rũ tay áo, chết rồi thì làm sao là người được, đã chết thì phải biến thành ma, nhưng tại hạ chết mà không nhắm mắt, bởi vì chết bởi độc công của Âu trại chủ. Trường Thanh hốt hoảng lui lại một bộ, ngươi chết rồi thì đi đi, còn quay về làm gì nữa. Không quay về thì tại hạ làm sao siêu thoát được, phàm người chết mà đem theo uất hận thì hay biến thành quỷ, đã là quỷ thì hẳn phải thèm máu tươi thì sống, mà máu của kẻ thù thì càng ngon hơn nữa. Âu Trường Thanh biến sắc nói, ngươi muốn gì, nếu cần thì Âu Mỗ sẽ lập đàn cúng tế cho ngươi. Tại hạ đâu có cần đồ cúng xong thì nguội lạnh hết rồi, mà khi còn sống tại hạ lại chẳng thích dùng đồ nguội lạnh. Thế ngươi muốn gì? Ăn thịt và hút máu túc hạ. Ngươi Âu Trường Thanh lắp bắp thối lại nửa bộ thì chạm đến tràng kỳ. Tại sao ngươi muốn ăn thịt Âu Mỗ chứ? Hận quá thì phải ăn tươi nuốt sống chứ sao. Số phận của ngươi như vậy rồi, tại sao lại hận Âu Mỗ? Lâm Tứ gần giọng nhạt nhẽo nói như thể tiếng quỷ tru từ dưới âm phủ vọng lên. Lâm Tứ này chết rất oan ức và phẫn nộ nữa, nên không thể siêu thoát được, phải quay về. Ngươi đã chết rồi thì quay về chỉ bằng thừa thôi. Ngươi chết thành quỷ vô thượng thì phải ở lại nơi địa phủ, tìm đến đây để làm gì? Còn làm gì nữa ngoài chuyện đòi nợ Âu trại chủ? Trại chủ há từng nói trại chủ sẽ bỏ qua cho Lâm Tứ một cái mạng, thế mà lại thất ngôn dùng độc sát tử Lâm Tứ. Ta buộc phải làm như vậy thôi. Buộc ư? Thế ai đã buộc Âu trại chủ? Ta không thể nói được. Ngươi chết là do số phận của ngươi. Tại hạ đâu có dở vào số phận. Âu trại chủ hãy nói xem, ai đã buộc Âu trại chủ hạ độc thương tại hạ chứ? Âu Trường Thanh lắc đầu tử tốn nói, tại hạ chẳng muốn đầu độc túc hạ đâu, chẳng qua là phải chịu làm theo lệnh của chủ nhân. Lâm Tứ cười khẩy, ta bỏ ngươi rồi đó. Nghe Lâm Tứ thốt câu này, Âu Trường Thanh sượng sùng. Thấy gã sượng mình, Lâm Tứ khoát tay, dân thì dân, chẳng làm được gì Âu Mỗ đâu. Tôn giá thử suy nghĩ lại xem, hoàn không có gì tôn giá phật ý chứ. Âu Trường Thanh gắt giọng nói, số phận của ngươi như vậy rồi, đừng có trách Âu Mỗ. Phải trách chứ, chẳng nhẽ ta lại ngang nhiên để cho túc hạ muốn làm gì thì làm hay sao? Trường Thanh nhíu mày, kẻ sống người chết thì làm được gì nhau nào? Không làm gì ư? Lâm Tứ vừa nói vừa đẩy song thổ đến trước. Trường Thanh cảm nhận ngay áp lực nặng tựa núi Thái Sơn đè ngay lên ngực mình, buộc gã phải tháo lùi luôn nửa bộ nữa. Chân gã vướng vào tràng kỳ, ngồi luôn lên bụng xác chết. Lâm Tứ bất ngờ ôm bụng. Ai da, ngươi dám ngồi lên bụng của ta? Ngươi biết Lâm thiếu gia ta đang hận ngươi hay không? Phàm mới chết mà hận thì dễ phản quang hồi dương lắm. Ngươi đã thấy sức mạnh phản quang hồi dương của Lâm thiếu gia rồi đó. Nghe Lâm Tứ nói câu này, Trường Thanh càng biến sắc hơn vì nỗi sợ hãi. Gã ngập ngừng nói. Lâm Tứ, Âu Mộ biết có tội với ngươi, nhưng ta hứa sẽ chay trường để ngươi siêu thoát. Giờ thì ngươi hãy đi đi. Lâm Tứ nạt ngang. Ai mà tin được lời của ngươi? Ngươi vừa mới nói là không hại đến ta, thế mà vừa mới nói lại quên, dùng ngay độc công tàn nhân bức tử ta, không hận ngươi hay sao? Nếu không ăn gan nuốt sống của ngươi thì Lâm Tứ này sao có thể siêu sinh được chứ? Y đổi giọng thé thé như tiếng quỷ tru. Ngươi phải đền mạng cho ta. Trường Thanh hốt hoảng thét lên. Lâm Tứ đừng, lần này thì ngươi phải tin ta, ta sẽ tế lễ cầu siêu cho ngươi. Ta đâu có tin được. Ta hỏi ngươi, phải chăng ngươi đã dùng chính độc dược hại ta, thứ độc dược mà ngươi đã đầu độc vào thức ăn của Công Tôn Vũ Ba Bá? Trường Thanh gật đầu. Chính thứ độc dược đó. Ngươi thừa nhận ư? Ta thừa nhận. Lâm Tứ hỏi, tại sao ngươi đầu độc Công Tôn Vũ và ta? Trường Thanh bối rối nói, ta đầu độc Công Tôn Vũ vì có mục đích khác. Có phải ngươi muốn chiếm sản nghiệp của Kim Lăng Phủ? Trường Thanh lắc đầu. Không phải như vậy đâu, ta chỉ muốn lấy Công Tôn Thúy Hà. Ngươi đúng là hạng người bất nhân bất nghĩa mà. Ngươi muốn Thúy Hà nâng khăn sửa túi cho ngươi, thế mà lại đầu độc Nhạc Gia. Ngươi biết đó là trọng tội hay không? Ta buộc phải làm như vậy. Lâm Tứ hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng the thé nói. Ai buộc ngươi chứ? Ta không thể nói được. Ngươi đừng quên ta đã là ma. Tất cả những chuyện ngươi làm ta đều biết. Ta nói cho ngươi biết, khi hồn ta vừa xuất ra khỏi xác thì nhị vị lão nhân gia Hắc Bạch Vô Thường đã cho ta xem ngay sổ sinh tử của Diêm Chúa. Trong đó có tên của ngươi rồi đó. Tên của ta? Âu Trường Thanh, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã phạm vào những trọng tội không thể nào tha thứ được. Khi chết xuống, ngươi sẽ bị nhị vị lão nhân gia Hắc Bạch Vô Thường cưa thành hai nấu dầu. Lời ta nói là sự thật, ngươi phải tin. Còn nếu ngươi không tin, Lâm Tứ oan hồn này sẽ nói cho ngươi biết những gì ta đã thấy trong sổ sinh tử vô thường. Ngươi thấy gì? Ngươi đêm đến chạy tới một ngôi biệt xá, gặp một người đeo mặt nạ dát vàng, lấy độc công về đầu độc ta, đúng không nào? Nghe Lâm Tứ nói câu này, tứ chi của Trường Thanh bồn rộn, y gượng nói. Sao ngươi biết? Hồn ma uất hận thì cái gì mà không biết? Ta còn biết, người giao độc công cho ngươi chính là án sát tử của Tiên Thiên Giáo nữa. Lâm Tứ, ta có tội với ngươi, ngươi hãy tha mạng cho ta. Không giết được ngươi thì ta hận ngươi biết chừng nào. Thế ta hỏi ngươi, độc công ngươi dùng là độc công gì ghê gớm vậy? Ông mỗ không biết, chủ nhân chỉ nhận của án sát tử mà thôi. Tại sao án sát tử lại muốn ngươi hạ độc Công Tôn Vũ? Mục đích của ông mỗ là chiếm Công Tôn Thúy Hà. Chỉ có vậy thôi, còn tất cả mọi sự đều là do án sát tử điều phối và sắp xếp. Âu Trường Thanh vừa nói dứt câu thì Công Tôn Thúy Hà sầm sập xông vào, nàng chỉ Âu Trường Thanh. Ngươi thật là đê tiện. Khi Thúy Hà tin ngươi thì ngươi lại dựa thủ đoạn với Thúy Hà, ta giết ngươi. Thấy Thúy Hà, Âu Trường Thanh tròn mắt ngơ ngẩn, y chỉ Lâm Tứ. Thúy Hà, ma đang đứng cạnh muội đó. Thúy Hà cáo gắt nói, con ma nào? Trong khi Thúy Hà hỏi thì Lâm Tứ chỉ lắc đầu, Âu Trường Thanh chỉ Lâm Tứ. Con ma Lâm Tứ đó. Lâm Tứ chết rồi ư? Thúy Hà vừa nói vừa nhìn sang Lâm Tứ, Âu Trường Thanh nói. Hắn đã chết rồi, Thúy Hà, Trường Thanh này rất yêu nàng. Ta phải có nàng cho bằng được, nên buộc phải giết gã Lâm Tứ thôi. Gã đã cản mũi ta. Lâm Tứ tròn mắt nhìn Trường Thanh. Trường Thanh chỉ Lâm Tứ. Lâm Tứ, ngươi biến đi. Ngày mai Âu Mộ sẽ lập đàn siêu thoát cho ngươi. Lâm Tứ gằn giọng nói. Lập đàn siêu thoát cho ngươi thì có. Trường Thanh nhìn Thúy Hà. Thúy Hà, nàng nghe gã nói chứ? Thúy Hà gật đầu, nghe rất rõ. Trường Thanh ngơ ngẩn bởi câu nói của Thúy Hà. Gã buột miệng hỏi lại. Nàng nghe oan hồn của Lâm Tứ nói vậy. Vậy có nhìn thấy gã hay không? Nhìn thấy Lâm Công Tử như nhìn thấy ngươi vậy. Nàng cũng thấy ma như ta à? Nếu Lâm Công Tử không biến thành ma thì sao lật được bộ mặt gian trá của ngươi? Lúc nào Lâm Công Tử cũng phò đổ cho ta. Phò đổ cho nàng? Ta không tin oan hồn lại có thể hơn được người sống. Gã gằn giọng nói. Để Âu Mỗ xem gã họ Lâm kia biến thành hồn ma rồi thì giúp được gì cho nàng nào. Âu Trường Thanh vừa nói dứt câu, lắc vai toan vươn trảo, chụp lấy Công Tôn Thúy Hà. Gã chỉ kịp thấy Lâm Tứ Sàng Bộ tay vòng qua eo của Công Tôn Thúy Hà thì gã đã hứng trọn một cước khủng khiếp cho mắt hoa, đầu như có sấm dậy, phải tháo lùi hai bộ. Hứng trọn một cước của Công Tôn Thúy Hà, Âu Trường Thanh ngã chỏng vó lên tràng kỳ. Y cáo kỉnh giật mạnh chiếc chăn, đay nghiến nói: Lâm Tứ, ngươi chết rồi mà vẫn chống đối ta hay sao? Bộ mặt xám ngoét đập vào mắt Trường Thanh, đó là khuôn mặt của gã thuộc hạ thân tín nhất của y. Y tròn mắt nhìn thi thể tên thuộc hạ, lắp bắp nói: Sao lại là ngươi? Y nhìn lại Lâm Tứ mỉm cười: Hắn thế mạng cho bổn thiếu gia đó. Ngươi chưa chết. Người chết thì đâu có thể làm được gì người sống. Chưa chết nên Lâm thiếu gia mới cho ngươi hưởng một cước của Công Tôn tiểu thư đó. Trường Thanh biến sắc: Ta mắc lừa ngươi rồi, ngươi thật là kẻ tiểu nhân bị ổi, dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Lâm Tứ khoát tay: Ngươi nói sai rồi. Người ta có câu đi với Phật thì vần áo cả sa, đi với ma thì vần áo giấy. Ngươi là ma nên Lâm thiếu gia mới phải vận bộ trang phục này. Trường Thanh lắc đầu: Lâm Tứ, ngươi hiểu ra vấn đề thì đã muộn rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn thì Lâm thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Bằng những ngược lại, đừng có trách Lâm thiếu gia tàn độc. Ngươi đừng hòng khuyến rủ ông bố, ta sẽ cùng chết với ngươi. Trường Thanh giống lên một tiếng, lòn tay ra sau lưng, rút ngọn khoái đao bổ tới Lâm Tứ. Công Tôn Thúy Hà thét lên: Lâm huynh hãy coi chừng! Lời còn đọng trên miệng nàng thì đao của Trường Thanh đã chụp đến đỉnh đầu Lâm Tứ, và nó chỉ dừng lại trong đôi chỉ pháp của họ Lâm mà thôi. Vừa khống chế lưỡi đao của Lâm Tứ bằng song chỉ, Lâm Tứ vừa phát triển chiêu công điểm vào tĩnh huyệt của Âu Trường Thanh. Thủ pháp quái dị của Lâm Tứ khiến cho Trường Thanh không kịp phản xạ. Y có cảm tưởng trước mặt mình là muôn vàn bóng ảnh thủ chớp hiện rồi chớp tắt, cùng với tĩnh huyệt của gã bút nhói. Gã đứng đực ra nhìn Lâm Tứ, tay vẫn cầm đao. Lâm Tứ mỉm cười: Giờ ngươi chịu thua ta rồi chứ? Mồ hôi xuất hiện trên trán của Âu Trường Thanh, gã lắp bắp nói: Ngươi định làm gì ta? Lâm Tứ tức ngọn khoái đao trong tay của Âu Trường Thanh, cầm ngọn khoái đao đưa qua đi lại. Lâm Tứ lẩm bẩm nói: Ta hận ngươi, ta ghét ngươi, và ta phải suy nghĩ cực hình nào đau đớn nhất để khảo hình ngươi mới được. Lâm Tứ dừng bước trước Âu Trường Thanh, gằn giọng nói: Ngươi là gì trong Tiên Thiên Giáo? Trường Thanh lắc đầu: Ta chẳng làm gì trong Tiên Thiên Giáo cả. Có thật hay không? Tin hay không là do ngươi, muốn giết thì cứ giết ta đi. Lâm Tứ nghe gã nói dứt câu, thẳng tay vươn trảo xé toạc ít trang của họ Âu. Trường Thanh nói: Ngươi giết ta đi. Lâm Tứ nhún vai: Giết ngươi thì dễ quá rồi, nhưng bổn thiếu gia không giết mà chỉ muốn ngươi phải nhột nhạt mà thôi. Y nói dứt câu liền cong ngón trỏ thọt vào nách của Trường Thanh, không thể nào cử động được, nhưng lại bị Lâm Tứ chọc cổ lét. Âu Trường Thanh nhăn mặt nói: Ngươi làm ta nhột. Thì ý của bổn thiếu gia muốn như vậy mà. Gã vừa nói vừa chọc cho Trường Thanh nhột hơn. Vừa chọc, Lâm Tứ vừa hỏi: Ngươi có chức phần gì trong Tiên Thiên Giáo? Ta chẳng biết Tiên Thiên Giáo. Thật đó, ta chỉ là người của Đường Môn. Gã nói dứt câu thì gồng mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt Âu Trường Thanh. Lâm Tứ rút tay lại, chắp tay sau lưng: Giờ thì Lâm thiếu gia mới tên ngươi. Trường Thanh gắt gỏng nói: Lâm Tứ, ngươi đúng là kẻ tiểu nhân bị ổi. Một người anh hùng hảo hán thì không bao giờ hành động như ngươi. Lâm Tứ nhún vai nói: Tiểu nhân bị ổi thì có lợi của tiểu nhân. Ngươi muốn nói Lâm thiếu gia ta sao cũng được, miễn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lâm thiếu gia là được rồi. Nhìn thẳng vào mặt Trường Thanh, Lâm Tứ nghiêm giọng nói: Có phải nữ nhân che mặt bằng mặt nạ rất vàng sai ngươi đầu độc Công Tôn Vũ Ba Ba? Trường Thanh cáo gắt nặn: Ngươi muốn biết thì đi hỏi người đó, còn cứ giết Âu Mỗ đi. Ngươi không trả lời Lâm thiếu gia? Trường Thanh thét lên: Không. Thế thì Lâm thiếu gia phải dùng đến biện pháp thứ hai vậy. Lâm Tứ không màng đến sự có mặt của Công Tôn Thúy Hà, thản nhiên cởi thắt lưng của Âu Trường Thanh. Thấy gã cởi thắt lưng của mình, Âu Trường Thanh buột miệng hỏi: Ngươi định làm gì ta? Còn làm gì bây giờ, Lâm thiếu gia cởi quần ngươi chứ? Phàm nam nhân quý nhất là cái gì nhỉ? Ngươi nghĩ xem. Chắc chắn ngươi sẽ nghĩ ra thôi, bởi vì ngươi để tình cho Công Tôn tiểu thư. Y tiếp tục tháo bỏ dây lưng quần của Âu Trường Thanh, vừa nói tiếp: Sau này nếu Lâm thiếu gia có chết thì ngươi cũng chẳng còn có cái gì để cho Công Tôn tiểu thư yêu ngươi nữa. Công Tôn Thúy Hà nghe Lâm Tứ nói phải nhăn mặt, sắc hoa của nàng thẹn chín như từ trong lò nung bước ra, nàng vội quay mặt ra cửa. Âu Trường Thanh biến sắc: Ngươi định. Lâm Tứ cướp lời gã: Hung hình biến ngươi thành thái giám nếu ngươi không ngoan ngoãn. Mồ hôi tiếp tục tuôn ra ướt đẫm mặt Trường Thanh, gã giống lên: Ngươi là kẻ tiểu nhân bị ổi nhất trên đời, trời sẽ không dung tha cho ngươi, đất sẽ không chôn ngươi. Lâm Tứ, rồi có ngày ngươi Mặc cho Âu Trường Thanh gào thét, Lâm Tứ giật mạnh một cái, rút luôn dây lụa thắt lưng của Âu Trường Thanh, quần gã đã tuột đến cổ chân. Lâm Tứ múa đao vun vút, y vừa múa vừa nói: "Có ngoan ngoãn hay là muốn biến thành thái giám?" Hỏi câu đó nhưng Lâm Tứ chẳng nghe được câu trả lời của Âu Trường Thanh. Hạ đao xuống, Lâm Tứ nhìn lại họ Âu, miệng gã há to như cá mắc cạn, hai mắt trợn trừng, mũi thì rỉ máu tươi. Lâm Tứ lắc đầu: "Ngươi chết rồi sao?" Đưa tay lên mũi Trường Thanh, đến lúc này Lâm Tứ mới biết Âu Trường Thanh đã chết. Hắn chết vì vỡ tim mà chết, chết vì nỗi sợ hãi chịu khổ hình cung hình của Lâm Tứ, để mãi mãi biến thành kẻ thái giám, chỉ biết sống trong sự biến thái và uất hận. Lâm Tứ buông tiếng thở dài: "Lâm thiếu gia đâu có muốn ngươi chết, tại ngươi tự chết chứ không phải là Lâm thiếu gia sát tử à nha." Lâm Tứ lắc đầu nhìn lại Công Tôn Thúy Hà, nàng vẫn quay mặt ra cửa mà không dám nhìn lại. Bước đến sau lưng Thúy Hà, Lâm Tứ nhỏ giọng nói: "Hắn vỡ tim mà chết rồi." Thúy Hà nhìn lại Lâm Tứ, dung diện của nàng hẳn rõ những nét bất nhân, cao có, nàng rít giọng nói: "Từ trước đến nay, Thúy Hà chưa từng gặp một kẻ nào như Lâm công tử." Đôi chân mày của Lâm Tứ nhau lại: "Tại hạ sao nào? Công tử hành xử như một kẻ tiểu nhân bị ổi và chẳng ra gì cả." Mặt Lâm Tứ đanh hẳn, y ôm quyền nói với Thúy Hà: "Thưa tiểu thơ thiên kim lá ngọc cành vàng, nếu tại hạ không làm như vậy thì tiểu thơ chẳng biết ai là kẻ đầu độc lão nhân gia, và cũng chẳng thể biết phía sau Âu Trường Thanh còn ai nữa. Chính vì không biết nên tiểu thơ mới lặn lội lên đến Linh Phong Sơn." Lâm Tứ hừ nhạt một tiếng lườm Công Tôn Thúy Hà: "Tại hạ phiền tiểu thơ thu dọn dùm mấy cái xác này, còn muốn nói Lâm Tứ này là hạng người gì thì cũng được." Lâm Tứ nói dứt câu xăm xăm bước ra cửa, y vừa đi vừa nói: "Chán chết bậc thiên kim lá ngọc cành vàng, có dâng đến mũi thì Lâm thiếu gia cũng chẳng thèm." Công Tôn Thúy Hà thấy Lâm Tứ bỏ đi liền gọi lại: "Lâm công tử." Mặc dù nghe rõ tiếng của nàng nhưng Lâm Tứ chỉ nhún vai rồi đi thẳng mà không thèm ngoái mặt lại, y vừa đi vừa nói: "Kẻ tiểu nhân vô tình nhất tại hạ không xứng để thiên kim tiểu thơ lá ngọc cành vàng để mắt đến đâu. Gần tại hạ tiểu thơ phải dòm chừng đó, tiểu nhân thì bất cứ việc gì cũng có thể làm được, tiểu thơ đã thấy rõ rồi đó." Y nói dứt câu thì bóng dạng đã mất hút vào trong bóng tối. Công Tôn Thúy Hà nhìn theo Lâm Tứ mà hai cánh môi bặm lại, nàng lắc đầu: "Lâm Tứ, Thúy Hà này cũng hận ngươi nữa, cho dù ngươi có giúp Thúy Hà và Gia Gia." Rồi Kim Lăng phủ, Lâm Tứ thi triển khinh công đến ngay phủ của Hà Kiện. Mặc dù tuần phủ được bọn sai nha canh gác cẩn thận, nhưng với khinh thuật quỷ dị vô thường, Lâm Tứ xâm nhập khá dễ dàng. Y men theo mái ngói, lúc ẩn lúc hiện, chẳng mấy chốc đã đến biệt sảnh của vị đại nhân Hà Kiện. Lâm Tứ tựa chiếc lông hồng nhẹ hạ thân xuống trước mái hiên. Y nhìn về phía thư phòng của Hà Kiện, thấy còn ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ, liền nhẹ nhẹ bước tiến tới đó. Nhìn qua khai cửa, Lâm Tứ thấy vị đại nhân của Hàn Châu vẫn nổi y đứng tư lự nhìn về hướng Thiên Lao, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài nghe thật náo nề. Suy nghĩ một lúc, Lâm Tứ sửa lại trang phục đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng động, tuần phủ Hà Kiện quay lại, đôi chân mày của lão trao lại hỏi Lâm Tứ: "Ngươi là ai? Đang đêm lại dám xông vào thư phòng của bổn phủ?" Lâm Tứ rút tấm kim bài viện cơ mật đưa đến trước: "Cơ mật sự." Thấy tấm kim bài viện cơ mật, sắc diện tuần phủ Hà Kiện liền biến đổi. Lão tự đoán ra vì sao vị cơ mật sứ lại có hành tung quái gở như thế này. Hà Kiện liền ôm quyền: "Bổn phủ tham kiến cơ mật sứ." Lâm Tứ ôm quyền đáp trả rồi nói: "Hàn đại nhân rất lạ lùng bởi sự xuất hiện quá đối đột ngột của bổn sứ." Giọng nói của Lâm Tứ không còn chất hóm hình mà lại rất trang trọng, đầy uy quyền. Nghe giọng nói của Lâm Tứ, không ai nghĩ y là người thay thế cơ mật sứ Giang Thiếu Hải. Buông tay thở dài, tuần phủ đại nhân nói: "Bổn phủ chỉ ngạc nhiên tại sao sự việc sớm bị lộ mà thôi, nhưng có giấu mãi cũng không được." Lâm Tứ nhìn tuần phủ Hà Kiện: "Chúng ta sẽ đàm đạo thẳng thắn với nhau chứ?" "Mời cơ mật sứ." Hai người đến trước bàn ngồi đối diện với nhau. Tuần phủ đại nhân nói: "Cơ mật sứ đến Hàn Châu hẳn vì vụ án của Công Tôn Vũ." "Không sai, ngoài vụ án của Công Tôn Vũ còn có Hà đại nhân nữa." Hà Kiện buông tiếng thở dài: "Không có chuyện gì qua được cặp mắt tinh tường của cơ mật viện. Nếu biết vậy thì Hà đại nhân hãy thẳng thắn nói cho tại hạ biết." Y nghe mặt nói: "Sự thật thì tại hạ cũng đã biết tất cả rồi, kể cả chuyện đại nhân thân hành đến ngôi thảo xá để gặp một mỹ nhân đeo mặt nạ dát vàng." Hà Kiện trố mắt nhìn Lâm Tứ, quả không ngờ ngay cả chuyện bí mật cực kỳ đó mà vị cơ mật sứ trẻ tuổi này cũng biết được. Lâm Tứ nhận ra ngay vẻ ngạc nhiên trên mặt Hà Kiện, y chậm rãi nói: "Hà đại nhân hẳn rất ngạc nhiên khi bổn sứ nói ra điều đó." "Bổn phủ quả ngạc nhiên đó, tại sao cơ mật sứ lại biết được chuyện bổn phủ quan hệ với nữ nhân đeo mặt nạ rất vàng? Điều này khiến bổn phủ không ngờ được. Phải chăng bổn sứ cũng là người của Tiên Thiên giáo? Lâm Tứ lắc đầu. Không phải người nào cũng như đại nhân. Hãy nói cho bổn sứ biết chuyện gì xảy ra với Công Tôn Vũ và đại nhân đảm trách chức phận gì trong Tiên Thiên giáo. Buông tiếng thở dài, Hà đại nhân chúc rượu ra chén rồi nói. Không biết bắt đầu từ đâu để cơ mật sứ hiểu bổn phủ. Đại nhân khởi đầu từ đâu cũng được, nhưng điều cốt lõi là phải thành thật. Đến nước này thì bổn phủ chẳng có gì để giấu cơ mật sứ cả. Công Tôn Vũ biết một bí mật rất lớn, nhưng không biết đó là bí mật gì. Hiện tại ý đang mang trọng tội, đáng được xử trảm. Điều đó tại hạ biết, và còn biết hơn những gì đại nhân vừa nói ra nữa. Bổn phủ có thể nhận ra điều đó. Theo đúng lẽ, bổn phủ sẽ phải át giải Công Tôn Vũ về viện cơ mật để tiếp tục hỏi cung. Nhưng vì... Lâm Tử cướp lời Hà Kiều. Đại nhân đã không làm điều đó mà cấu kết với nữ nhân che bằng mặt nạ rất vàng, muốn giết người diệt khẩu. Buông tiếng thở dài, tuần phủ đại nhân nói. Bổn phủ có điều khó xử của bổn phủ. Thật ra bổn phủ cũng rất muốn chuyển Công Tôn Vũ về viện cơ mật, nhưng... Hà Kiện ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bổn phủ bị người ta bức ép. Ai bức ép? Chẳng nhẽ một tuần phủ đại nhân, người cầm cân vương pháp lại bị bức ép bởi Tiên Thiên giáo hay sao? Cơ mật sứ không biết đó thôi, Tiên Thiên giáo thế lực rất mạnh. Lâm Tứ cao mày, mạnh bằng vương pháp hay không? Bổn phủ không dám nói như vậy. Vậy tại sao đại nhân lại nghe theo Tiên Thiên giáo mà không đem nạp Công Tôn Vũ về viện cơ mật, lại còn thông đồng với họ giết Công Tôn Vũ? Tại hạ chưa muốn nói, tòa tử tù của đại nhân vòn vẹn chỉ có 3 gã cai ngục, mà bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng có thể xâm nhập để lấy mạng Công Tôn Vũ. Tiên Thiên giáo chưa phái cao thủ đến lấy mạng Công Tôn Vũ bởi vì còn mục đích khác đó thôi. Hà Kiện lắc đầu. Bổn sứ có thể ra hình hoặc tước phẩm quan của bổn phủ, nhưng bổn phủ không còn cách nào khác. Lâm Tử chói tay lên mặt bàn, từ từ đứng lên, nhãn quang vẫn chiếu thẳng vào mặt vị tuần phủ Hàn Châu Hà Kiện. Tại sao đại nhân lại làm vậy? Thế tử của bổn phủ đang ở trong tay họ. Nếu cơ mật sứ rơi vào tình cảnh của bổn phủ sẽ xử sự như thế nào? Lâm Tử lắc đầu. Vương pháp bất vị thân, đại nhân là mệnh quan triều đình, hẳn phải biết điều đó chứ. Hà Kiện cúi mặt nhìn xuống. Bất cứ mệnh quan triều đình nào cũng biết điều đó. Biết điều đó, tại sao đại nhân lại xem thường vương pháp, tiếp tay với nghịch tặc? Lâm Tử khoanh tay trước ngực. Tại hạ biết Hà đại nhân vì thế tử của mình, nếu đại nhân cùng hợp sức với tại hạ thì đại nhân sẽ tránh được kiếp nạn giáng xuống đầu, và thế tử của đại nhân cũng sẽ được an toàn trở về với đại nhân. Nhìn lại Lâm Tử, tuần phủ đại nhân Hà Kiệt nói. Cơ mật sứ muốn bổn phủ phải làm sao đây, trong khi tay chân gần như đã bị trói chặt? Nếu bổn phủ không chiều theo ý của Tiên Thiên giáo thì thế tử của bổn phủ sẽ chẳng có cơ hội đoàn tụ với bổn phủ, và ngược lại thế tử của đại nhân cũng chết, mà người cũng khó tránh khỏi sự trừng trị của vương pháp. Bổn phủ biết điều đó. Lão cúi mặt nhìn xuống. Hưởng lộc thiên tử mà không làm tròn chức trách của một mệnh quan triều đình, bổn phủ cũng hổ thẹn lắm. Nếu bây giờ ai đổi chức mũ ô sao của bổn phủ mà trao lại cuộc sống bình yên, thì bổn phủ sẽ sẵn sàng đổi ngay. Lâm Tử hơi ngây người bởi câu nói này của Hà Kiện, y nghĩ thầm. Xem chừng cái lão tuần phủ đại nhân này chẳng cần gì nữa đến phẩm chức quan triều. Được phẩm chức mà rơi vào cảnh như lão cũng quả là tội nghiệp. Lâm Tử từ từ ngồi xuống. Tại hạ sẽ tìm cách đưa Công Tôn Vũ đến viện cơ mật. Mặt của Hà Kiện chảy dài xuống. Ý đã bị hạ độc trong thiên lao rồi, và bổn phủ đang chờ cơ mật sứ định tội. Lâm Tử lắc đầu. Công Tôn Vũ chưa bị hạ độc đâu. Hà Kiện bật đứng lên. Sao? Chẳng nhẽ y chưa bị chết bởi độc công của Tiên Thiên giáo? Nếu y chết thì tại hạ chẳng đến đây. Tạm thời lúc này y được bình an, nhưng chỉ một sớm một chiều Công Tôn Vũ cũng phải chết nếu như Tiên Thiên giáo biết y vẫn còn sống trong thiên lao. Có một sự, vậy bây giờ bổn phủ sẽ cho người đến canh gác thiên lao cẩn thận. Lâm Tử lắc đầu. Không, huyền đại nhân quên thê tử của người rồi hay sao? Thiên lao vẫn bình thường, nhưng chỉ ngoài 2 gã nha sai canh cửa, không được cho kẻ thứ ba biết. Tuân phủ hẳn làm được điều đó. Bổn phủ sẽ lệnh cho 2 người đó. Lâm Tử thở phào một tiếng. Được rồi, còn bây giờ tại hạ sẽ nghĩ cách để giải thoát thê tử của đại nhân. Cơ mật sứ... Tuân phủ đại nhân đứng lên rồi bất thần quỳ xuống. Xin cơ mật sứ nhận một lạy này của bổn phủ. Lâm Tử hốt hoảng vội chụp lấy tay của Hà Kiện. Đại nhân đừng làm như vậy, tại hạ sẽ tổn thọ chết. Chuyện cũng chưa thành, chỉ mong sau này Hà đại nhân xem trọng vương pháp hơn bản thân và gia quyến của mình. Bổn phủ nếu cần sẽ trả lại chiếc mũ ô sa trên đầu của bổn phủ. Lâm Tử mỉm cười, tại hạ không bắt đại nhân phải khó xử đến mức đó đâu. Lâm Tử bưng chén trà, mời đại nhân. Mời cơ mật sự. Nhấp một ngụm trà, Lâm Tử đặt chén xuống hỏi Hà Kiện, trà của đại nhân uống không được ngon. Hà Kiện nhìn Lâm Tử nói, bổn phủ chỉ biết hưởng lộc triều đình nên không thể dùng được những thứ trà ngon nổi tiếng, mong cơ mật sự miễn thứ cho. Ít ra tại hạ cũng nghe được một câu nói hay từ một vị tuần phủ như đại nhân đây. Lâm Tử ôm quyền, nếu cần tại hạ sẽ thông tin đến Hà đại nhân, còn bây giờ đại nhân cứ theo kế sách của tại hạ mà hành động. Lâm Tử chấm tay vào chén trà viết lên bản, đường môn môn chủ Chu Tuyết Lan. Hà Kiện nhìn dòng chữ trên bản rồi định nhãn nhìn Lâm Tử, nhất nhất điều gì bồn phù cũng sẽ nghe theo lời chỉ huấn của cơ mật sự. Lâm Tử khẽ gật đầu mỉm cười rồi ôm quyền, cáo từ. Bồn phù tiến đưa cơ mật sự. Lâm Tử khoát tay, không cần, tại hạ đến thế nào thì phải đi thế nấy, không cần hạ đại nhân phải đưa đón. Lâm Tử nói dứt lời đi thẳng ra ngoài thư phòng của tuần phủ đại nhân Hà Kiện. Theo đường cũ y rời phủ đường Hàn Châu. Hồi thứ 16, hoa khoe sắc bướm vườn tình. Ngồi trong chiếc kiệu sơn son thiếp vàng cùng với Tuyết Lan, Lâm Tử thỉnh thoảng lại nhảy mũi bởi không thể nào chịu đựng được mùi xạ hương nồng nồng tỏa ra từ cơ thể của nàng. Y khó chịu nhưng vẫn giả lạ như người bị cảm mạo, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt mũi. Tuyết Lan nhìn sang Lâm Tử, huynh có sao không? Lâm Tử lắc đầu, chỉ xong một chút thôi. Tuyết Lan lo cho huynh đó. Dương huynh có cái số, đi đâu cũng có người lo cho mà. Khi đoàn kiệu hoa dừng trước phủ đường Hà Kiện thì đích thân vị tuần phủ ra nghênh tiếp. Lâm Tử vén rèm kiệu bước xuống cùng với Chu Tuyết Lan. Tuần phủ đại nhân ra vẻ rất phấn khích mời Lâm Tử. Mời cơ một sự. Lâm Tử nhìn Hà Kiện nhấn mày mỉm cười nói, Hà đại nhân, đây là phu nhân của bổn sứ đó. Hà Kiện nhìn Tuyết Lan, Tuyết Lan mỉm cười đồng đành nói, Hà đại nhân hẳn rất là ngạc nhiên. Bổn phủ vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Chu cô nương lại là phu nhân của cơ mật sứ đại nhân đây. Lão đứng nép qua một bên, mời cơ mật sứ và phu nhân. Lâm Tử và Tuyết Lan cùng với Hà Kiện ung dung tiến vào gian chính sảnh phủ đường. Trong gian chính sảnh, đại yến đã được bày sẵn. Tuần phủ đại nhân Hà Kiện lúc nào cũng đi cạnh Lâm Tử và Tuyết Lan. Lão ân cần mời hai người ngồi rồi tự tay chúc rượu ra chén của Lâm Tử và Tuyết Lan. Lâm Tử khoát tay, đại nhân khách sáo quá, hãy ngồi xuống đây. Hà Kiện bắt ghế ngồi cạnh Lâm Tử, lão e dè nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan nhìn lão mỉm cười, nàng bưng chén rượu. Thay mặt Dương tướng công, Tuyết Lan thỉnh mời Hà đại nhân. Đa tạ, đa tạ. Lão bưng chén rượu nhìn sang Lâm Tử. Cơ mật sự, xin cùng cạn chén. Chén thù chén tạc được một tuần, Lâm Tử mới khỉnh khàng nói, Hà tuần phủ đại nhân, hẳn đại nhân biết vì sao bổn sứ có mặt ở đây. Tuần phủ đại nhân suýt xoa nói, bổn phủ tự biết mình đã gây ra đại họa gì, nhưng cơ mật sứ niềm tình xá tội cho bổn phủ. Lâm Tử nhìn sang Tuyết Lan nói, phu nhân có biết vì sao hôm nay Hà đại nhân thiết đãi đại yến mời ta và phu nhân không? Tuyết Lan mỉm cười liếc Hà Kiện rồi lắc đầu. Lâm Tử nhìn lại Hà Kiện, đại nhân nói cho phu nhân của bổn sứ nghe có được không? Dạ, nếu cơ mật sứ cho phép bổn phủ. Lâm Tử gật đầu, cứ việc nói, không có gì phải ngại cả. Hà đại nhân cứ xem bổn sứ và phu nhân của bổn sứ như người nhà của người là được rồi. Hà đại nhân ôm quyền nhún nhường nói, đa tạ cơ mật sứ. Lão buông một tiếng thở dài nhìn Tuyết Lan nói, phu nhân, lão phu đã đắc tội để cho trọng phạm Công Tôn Vũ bị đầu độc chết trong thiên lao. Nếu không có cơ mật sứ dung tình bao che thì chiếc mũ ô qua của bổn phủ không còn có chỗ để đội nữa. Lâm Tử ngả lưng dựa vào thành tựa, Hà đại nhân chắc biết tội đó nặng lắm có phải không? Dạ rất nặng, nếu không bị đứt đầu thì cũng phải bị lưu đày không có ngày về. Lâm Tử chốc rượu ra chén của mình khệnh khạng nói, Hà đại nhân muốn đứt đầu hay là lưu đày? Nghe gã thốt ra câu này, Tuyết Lan bật cười thành tiếng vì thấy bộ dạng hách dịch của Lâm Tử. Tuân phủ đại nhân khum núm nói, dạ, cơ mật sứ dung tình đừng để chuyện đó xảy ra với bổn phủ. Lâm Tử quệt mũi, động tác này khiến cho Tuyết Lan phải khều tay gã. Nàng lấy khăn đặt vào tay Lâm Tử, gã khoát tay, không cần. Nhìn lại Hà tuân phủ, Lâm Tử nhấn mày nói, Hà đại nhân định liệu sao chuyện này? Dạ, bổn phủ xin thết cơ mật sứ và phu nhân bữa đại yến thịnh soạn này. Lâm Tử nhấn mày từ từ đứng lên, y nhìn sang Tuyết Lan. Phu nhân, chẳng nhẽ công sức của ta từ kinh thành lặn lội đến tận Hàn Châu chỉ để nhận có một bữa đại yến này thôi sao? phu nhân nghĩ sao? Chắc ta phải quay về kinh thành ngay lập tức quá. Tuyết Lan nhìn Hà Kiện tử tốn nói, Hàn đại nhân đã biết cơ mật sứ muốn gì rồi. Hà Kiện cười khẩy rồi nói, bổn phủ biết, bổn phủ biết. Lão đứng lên vỗ tay một tiếng, trong khi Lâm Tứ từ từ ngồi xuống. Sau tiếng vỗ tay của Hà Tuần Phổ thì hai gã a hoàn, một người đội mâm lụa, một người đội mâm vàng, sóng bước tiến ra quỳ xuống dưới chân Hà Kiện. Lâm Tứ liếc mắt nhìn hai mâm lụa và vàng rồi hỏi Tuyết Lan, phu nhân nghĩ sao? Tuyết Lan tử tốn nói, Dương huynh, Tuyết Lan biết Hà đại nhân đây là người liêm chính, chí công vô tư. Chuyện xảy ra là do ả nha đầu bất nhân bất nghĩa Công Tôn Thúy Hà làm càn gieo họa cho Hà đại nhân. Bấy nhiêu đây Dương huynh hãy nhận và giúp dùng cho Hà đại nhân. Lâm Tứ gật đầu, nếu nàng mở lời thì ta nhận. Lâm Tứ nhìn hai ả a hoàn, đưa ra kiểu cho cơ một sự. Thưa vâng. Lâm Tứ bưng chén rượu, mời Hà đại nhân, mời bổn sứ, mời cơ mật sứ phu nhân. Tuyết Lan kiêu hãnh mỉm cười, nàng hoàn toàn bất ngờ bởi sự nhún nhường thái quá của Tuần phủ Hà Kiện. Mặc dù bình thời lão vẫn cố nén giận để tuân theo ý của nàng, nhưng lúc đó nàng là hiện thân của án sát tử Hàn Châu. Uống cạn chén rượu, Tuyết Lan nhìn Hà Kiện nói, Hà đại nhân định phán quyết ra sao với ả nha đầu bất nhân bất nghĩa Công Tôn Thúy Hà? Hà Kiện nhìn qua Lâm Tứ, Có cơ mật sứ ở đây, bổn phủ không dám quyết định mà xin nhận lại cho bổn sứ. Lâm Tử bưng chén rượu chẳng thèm mời ai, dốc luôn vào miệng, y đặt chén xuống bàn. Còn xử cái gì nữa mà xử, với những kẻ xem thường vương pháp, bất nhân bất nghĩa, bất hiếu, dám đầu độc cha mình thì đem chém phát đi cho rồi. Hà Kiện nói, dạ, bổn phủ sẽ tuân theo ý của cơ mật sứ, cho ngay sai nhạ đem trách đến bắt Công Tôn Thúy Hà, để thăng đường xử trảm. Tuyết Lan cười khẩy khoát tay, đại nhân, tướng công. Nếu làm vậy sợ ba tánh Hàn Châu không phục, hay là tạm thời cứ để cho ả được sống, sau này rồi tính. Lâm Tứ gật đầu, nàng nói đúng, cứ để cho ả được sống cũng được. Tuyết Lan muốn phì cười bởi câu nói vớt theo của Lâm Tứ, nàng nghĩ thầm, cơ mật sứ mà như Dương bất tỉnh thì cả thế giới này đại loạn. Tuyết Lan vừa nghĩ vừa nhìn Hà Kiện Tuần Phủ rồi nói, Tuần Phủ có điều gì muốn nói nữa không? Tuyết Lan biết Tuần Phủ đại nhân có điều khó nói, nhưng giờ chúng ta đã là như người nhà rồi, đừng có ngại. Nàng vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một tấm lệnh bài đặt đến trước mặt Tuần Phủ đại nhân. Thay mặt tướng công, Tuyết Lan xin được tặng đại nhân tấm lệnh bài này. Nhận tấm lệnh bài, Hà Kiện liếc mắt nhìn qua, đó là lệnh bài của Tuần Phủ Đường Môn. Lâm Tứ hỏi, nàng tặng cái gì cho Hà đại nhân vậy? Đó là vật gia bảo của Tuyết Lan đó mà. Lâm Tứ liếc nàng, vật gia bảo mà đem tặng quả là hy hữu đó. Chàng Hà đại nhân rất cần vật này. Hà Kiện ôm quyền hướng sang Lâm Tứ. Cơ mật sứ, bổn phủ chỉ xin tín vật của phu nhân, đang luôn nhớ đến ân điển của cơ mật sứ. Vê cằm rồi quệt mũi, Lâm Tứ nói, Hà đại nhân nhớ đến bổn sứ, nhưng đừng nhớ đến phu nhân của bổn sứ đó. Tuyết Lan phá lên cười, trong khi Hà Kiện rối rít nói, bổn phủ không dám, bổn phủ không dám. Đối ẩm tán gẫu thêm một tuần rượu, thì Lâm Tứ và Tuyết Lan mạn phép cáo từ. Hai người quay trở về kiểu. Khi đã yên vị trong kiệu, Tuyết Lan mới vòng tay qua, bá cứng lấy cổ của Lâm Tứ. Lâm Tứ mỉm cười nói, nàng thấy ta thế nào? Tướng công của thiếp thật là oai phong, thiếp cũng không ngờ một tuần phủ đại nhân của Hàn Châu lại cúi rạp mình trước thần uy của chàng. Nàng đừng quên ta là cơ mật sứ, chỉ một lời nói của ta thôi, thì Hà đại nhân chẳng còn có chỗ để đội mũ ô sa đâu. Chính vì vậy mà thiếp mới bồi phục chàng, bây giờ Tuyết Lan đã là cơ mật sứ phu nhân rồi. Lâm Tứ tròn mắt, chưa được đâu. Mặt Tuyết Lan trao lại xa sầm, chàng không chấp nhận thiếp hay sao? Tất nhiên là chấp nhận chứ, nhưng nàng thử nghĩ coi, ta và nàng chưa... Tuyết Lan phá lên cười, xem mặt chàng kìa, chuyện đó thì Tuyết Lan đâu có thể nào không chiều chàng chứ. Phu phụ thì phải động phòng, có đúng vậy không? Lâm Tứ gật đầu nhìn sang Tuyết Lan, hai cánh mũi của gã phồng lên rồi xẹp xuống, nhưng bất thình lình lại hắt xỉ, phun cả nước bọt vào mặt Tuyết Lan. Tuyết Lan nhăn mặt, Dương huynh, ta vô ý quá, vô ý quá. Nhưng cứ ngửi mùi hương thơm từ cơ thể của nàng, ta chẳng thể nào dằn được. Lâm Tứ vừa nói vừa vén rèm nhìn ra cửa kiệu, y liền phán lệnh, dừng kiệu. Tuyết Lan ngơ ngác, huynh sao lại dừng kiệu? Lâm Tứ nhăn nhó, rồi nàng sẽ biết ngay đó mà. Lâm Tứ vén rèm kiệu, nắm tay Tuyết Lan bước khỏi kiệu. Tuyết Lan không khỏi cau mày khi thấy tấm liễu sơn son thiếp vàng Hàn Châu ký viện đập vào mắt mình. Nàng trao mày nói với Lâm Tứ, Dương huynh sao lại vào đây? Lâm Tứ quệt mũi, nàng còn hỏi nữa, vào đây để mà làm gì thì nàng tự hiểu mà, chẳng nhẽ ta và nàng không có chuyện đó hay sao? Tuyết Lan lườm Lâm Tứ vùng vằng nói: "Chàng thật là tham lam, sao không đợi về nhà?" "Ta có cái tật thích là làm ngay thôi, sau này nàng sẽ hiểu ta nhiều hơn." Tuyết Lan liếc mắt đưa tình: "Thiếp hiểu nam nhân nhiều hơn chàng hiểu đó." "Vậy ư? Vậy mà trước đây ta cứ ngỡ mình hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân hiểu họ." Y nắn bóp bàn tay của Tuyết Lan: "Ta là kẻ đa tình, nàng biết không?" Không cần tìm hiểu, Tuyết Lan vẫn có thể đoán ra chàng là kẻ đa tình. Thế mà nàng còn không chịu ta nữa. "Thiếp không muốn chàng buồn đâu, hãy tin thiếp đi." Lâm Tứ mỉm cười, y và Tuyết Lan song hành bước vào Hàn Châu Ký Viện. Đây quả là điều lạ lùng từ trước tới nay chưa từng xảy ra ở Hàn Châu Ký Viện. Phàm kẻ tìm đến Ký Viện là những khách đến tìm hoa. Đằng này Lâm Tứ lại dẫn Tuyết Lan vào. Hai người lại tay trong tay, xem chừng như rất quấn quýt, không muốn rời nhau. Thấy hai người quấn quýt như vậy, bọn ký nữ trong Hàn Châu chẳng dám đến tiếp đón. Lâm Tứ và Tuyết Lan bước vào gian chính sảnh. Ngồi đợi một lúc thì một lão già vẫn gấm y bước đến. Lão tử tôn nói: "Công tử, tiểu thư, nhị vị đã lộn chỗ rồi." Lâm Tứ cao mày: "Sao lại lộn chỗ? Đây không phải là Hàn Châu Ký Viện ư?" "Dạ, đúng là Hàn Châu Ký Viện." Lâm Tứ gằn giọng nói: "Thế mà lão trưởng dám nói bổn sứ là lộn chỗ, lão hẳn biết tuần phủ đại nhân Hà Kiện còn nể mặt bổn sứ đó." "Dạ, lão nhị không dám xem thường công tử." "Không xem thường thì được rồi, chuẩn bị cho ta một gian phòng tươm tất, rượu ngon, thức ăn ngon để ta và phu nhân của ta động phòng ngay tại đây." Nghe Lâm Tứ tự nhiên thốt ra câu đó, mặt hoa của Tuyết Lan đỏ bừng vì thẹn, nàng vội liếc mắt nhìn qua bọn khách làng chơi. Tuyết Lan cau mày nhăn mặt khi thấy có người soi mói nhìn mình. Thà không có những cặp mắt đó, nàng còn không ngượng, nhưng chính những cặp mắt soi mói kia khiến nàng đã ngượng lại càng ngượng hơn. Sự ngượng ngùng của Tuyết Lan không qua được ánh mắt của Lâm Tứ, nhưng y vẫn giả lạ như thể không thấy, không biết. Lâm Tứ đặt một nén vàng lên mặt bàn: "Bao nhiêu đây đủ chưa?" Nhìn nén vàng, lão nhị khom người xuống: Dạ đủ à, để lão nhị cho người dọn ngay một gian thư sảnh đặc biệt cho công tử và thiếu phu nhân. Thế có phải là tốt hơn không?" Lão nhị vừa lui bước thì một gã công tử đúng với câu nói mày râu nhăn nhủi, áo quần bảnh bao, bước đến bàn Lâm Tứ và Tuyết Lan. Gã giả lạ cười nói. Y nhìn Lâm Tứ hỏi: "Các hạ và vị cô nương này là gì?" Lâm Tứ chớp mắt: "Phu nhân của ta đó." Gã gật đầu: "Phu nhân của công tử à? Xinh xắn quá, tại hạ đây vừa mới nhìn đã thấy thích rồi. Vậy chẳng hay quý công tử đưa quý phu nhân vào ký lâu để làm gì? Nếu..." Lâm Tứ khoát tay nói: "Hey, ngươi đừng có nói bậy đó. Bổn sứ đưa phu nhân vào đây để động phòng chứ không phải để bán đâu." Gã công tử tròn mắt nhìn Lâm Tứ: "Động phòng?" Lâm Tứ gật đầu: "Có gì lạ không?" Tuyết Lan nghe Lâm Tứ và gã công tử kia đối đáp, vừa thẹn vừa giận, nàng miễn cưỡng nhìn Lâm Tứ nói: "Tướng công hãy để thiếp bồi tiếp vị đại ca này." Nghe Tuyết Lan nói, gã công tử kia nhìn sang nàng: "Quý phu nhân nói rất là hay, chỉ có tài hạ mới đáng là người được quý phu nhân bồi tiếp." Mặt Lâm Tứ xa sầm xuống, y toan lên tiếng thì Tuyết Lan đã cản lại, nàng từ tốn nói: "Công tử tục danh là gì, cơ nghiệp như thế nào mà tự kiêu quá vậy, hẳn công tử còn chưa biết dương huynh của ta là ai." Gã công tử lắc đầu ngắm nhìn Lâm Tứ rồi nói: "Tại hạ họ Giãn, tục danh Hớn Khôi." Tuyết Lan cho mày: "Giãn Hớn Khôi, phải công tử chính là Bách Độc Thư Sinh?" Đến lượt Giãn Hớn Khôi nhìn nàng ngơ ngẩn: "Ý, sao quý phu nhân biết Giãn bố?" Tuyết Lan ôm quyền: "Tuyết Lan bái kiến sư huynh." Thì ra là muội." Gã thản nhiên kéo ghế ngồi. Lâm Tứ cho mày nhìn Giãn Hớn Khôi. Hớn Khôi hỏi Tuyết Lan: "Còn vị công tử này là ai?" Tuyết Lan cười mỉm: "Đây là cơ mật sứ Dương Bất Tỉnh." Đôi chân mày của Hớn Khôi cao lại: "Cơ mật sứ Dương Bất Tỉnh quả là lạ đó." "Sao là lạ? Dương huynh còn là người..." Hớn Khôi nói: "Ta hiểu rồi." Tuyết Lan nói: "Sao huynh lại đến Hàn Châu?" "Giản mỗ có chuyện phải đến đây thôi, sau này ta sẽ nói cho muội biết." Lão nhị bước ra kính cẩn nói: "Công tử, biệt phòng đã dọn xong cả rồi." Lâm Tứ lắc đầu nói: "Ta không còn hứng thú nữa." Giản Hớn Khôi nói: "Chẳng nhẽ tại ta mà Dương huynh không hứng thú?" "Ta cũng không biết." Tuyết Lan nhìn lại Giãn Hớn Khôi: "Huynh, muội gặp lại huynh sau vậy nhé." Họ Giãn lưỡng lự rồi miễn cưỡng đứng lên: "Huynh mong sẽ gặp lại muội." Gã nhìn lại Lâm Tứ: "Cáo từ." Phần 5 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.